Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 27, mập mờ. Gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, có thể nhảy với anh một điệu được không? Harley ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, là Trình Đế Uy. Hoắc Dật Minh ở bên cạnh cô thấy hắn như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Anh định lên tiếng ngăn cản thì Harley đã nhanh hơn một bước. Cô đặt tay vào trong lòng bàn tay của Trình Đế Uy, cong môi đáp. Đương nhiên có thể, it pet me honor, theo điệu nhạc du dương, họ chậm rãi bắt đầu những bước nhảy đầu tiên, ngay trước những con mắt ngạc nhiên xen lẫn sự sững sờ của mọi người. Cũng chẳng trách được mọi người quá kinh ngạc, người ngoài có thể không, chứ học sinh của học viện Tống Tường thì quá rõ ràng về thân phận của hot girl nổi tiếng Irina Yu. Ai mà chẳng biết đó là thiên kim vô thị danh giá. Vô An Nhiên, còn Trình Đế Uy thì miễn bàn tới rồi. Một Trình nhị thiếu ăn chơi sa đọa ngày nào cũng lên báo vì tai tiếng với hàng loạt chân dài nóng bỏng, muốn tỏ ra không biết cũng khó lắm. Nhưng trọng tâm vấn đề ở đây là ân oán giữa hai nhà Trình Vu chẳng phải chuyện một sáng một chiều, từ lâu sớm đã thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu. Việc Trình Liên Hy thân với Vu An Nhiên, Trình Nhu Nhi thân với Thẩm An Kỳ cứ tạm cho qua. Dù sao bọn họ cũng đang là học sinh, rất lười quan tâm cái gọi là ân oán. Bất quá ở đây lại là Trình Đế Uy. Con cưng của Trình chủ tịch khiêu vũ cùng trưởng nữ của Vu chủ tịch, hơn nữa chắc chắn không đơn giản chỉ theo phép lịch sự, nhìn bọn họ rõ ràng vô cùng thân thiết. Em có cảm thấy, hình như người quan sát chúng ta ngày càng nhiều không? Trình Đế Uy thân mật cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai Harley. Đôi mắt hắn đong đầy ý cười. Harley vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt của băng sơn mỹ nhân trước bao người. Móng tay cô bấm mạnh vào mơ u bàn tay hắn, giọng bình thản. Tập trung nhảy đi, anh mà dẫm vào chân em thì em sẽ chặt chân anh đấy. Được rồi, cục cưng. Là anh sai rồi, anh không nên đến đây để khiến mọi người nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng ta. Trình Đế Uy tỏ vẻ yếu thế vội cầu hòa. Harley nâng mắt lườm hắn một cái, đe dọa nói. Đâm lao thì phải theo lao. Trình Đế Uy, anh nếu dám làm thêm bất kỳ một hành động ám muội gì nữa với em thì cứ xác định đi. Hành động ám muội. Trình Đế Uy đột nhiên lại nảy ra ý tưởng trêu chọc cô. Là thế nào, chẳng lẽ là thế này ư? Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên má Harley. Xung quanh ngay tức khắc liền vang những tiếng ồ đầy kinh ngạc. Đôi mắt Trình Đế Uy lộ ra ý cười tà tứ đầy bỡn cợt, như có như không liếc về phía Hoắc Dật Minh. Đổi lại chính là cái cau mày không mấy vui vẻ của anh. Điệu nhảy kết thúc, Harley tự động buông tay Trình Đế Uy ra. Cô quay lưng đi về phía Hoắc Dật Minh. Trình Đế Uy nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt hơi tối đi. Thực ra hắn cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán kiểu này. Nếu như sáng nay Trình Đế Uy không vô tình thấy được cô nhỏ của hắn tay trong tay cười nói vui vui vẻ vẻ với thằng nhóc Hoắc gia. Nụ cười của Harley lúc đó quả thực là thiên chân nhất, vô lo vô nghĩ, không có một chút suy tính. Kỳ thực khi ở bên cạnh Trình Đế Uy cô cũng cười rất nhiều. Nhưng bản chất cảm xúc đằng sau những nụ cười ấy, đều toàn giả tạo. Thật ra Trình Đế Uy tự hiểu rằng, địa vị của hắn và Hoắc Dật Minh trong lòng Harley hoàn toàn chẳng có lấy một sự tương đồng. Hắn đối với cô chỉ là một kẻ giao dịch không hơn không kém. Còn Hoắc Dật Minh, Phong Dực nói, Hoắc Dật Minh là thanh mai trúc mã của Harley. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Trình Đế Uy biết anh ta còn là mối tình đơn phương từ lâu của cô. Bởi vì hắn đã thấy tấm ảnh trong cuốn sổ, nhưng thế thì lại đã sao? Mối tình đầu cũng không thể cứu vớt nổi sự thù hận và ghen ghét của Harley dành cho vợ lẽ con riêng của ba mình. Cuối cùng, cô vẫn là bỏ mặc thứ tình cảm nhảm nhí đó, cam tâm tình nguyện dâng thân thể lên cho hắn để đổi lấy một cuộc giao dịch phá banh cái gia đình hạnh phúc ghê tởm kia. Cho nên, về phần tiểu tử Hoắc Dật Minh, Trình Đế Uy căn bản chẳng đặt vào mắt. Bất quá tính cách của hắn không được tốt lắm, Trình Đế Uy có thể có một lúc hai, ba người phụ nữ bên cạnh. Lại rất ghét nữ nhân mà bản thân đang chơi đi lén lút ám muội với nam nhân khác. Là do bản tính độc chiếm trong hắn, dù sao Harley cũng đã đồng ý với hắn, trong thời gian giao dịch sẽ không qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác. Vì vậy, Trình Đế Uy tới bữa tiệc này, là muốn hỏi cho ra lẽ vụ việc của Hoắc Dật Minh. Tuy nhiên cuối cùng, tại ngay khoảnh khắc mà Harley đặt tay vào trong tay hắn, Trình Đế Uy biết bản thân không cần hỏi gì nữa. Ngang nhiên khiêu vũ với một người khác, thậm chí còn tỏ ra thân mật trước mặt mối tình đầu, là cũng chỉ có mình cô mà thôi. Harley đi về bên cạnh Hoắc Dật Minh, cô nhấc một ly nước cam trên bàn lên uống một hớp. Hoắc Dật Minh không vui cúi đầu hỏi nhỏ, "A Nhiên, em là có quen biết với Trình Đế Uy sao?" "Không," Harley trắng trợn ăn có nói không, cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt cực kỳ vô tội. Em còn chưa từng gặp anh ta bao giờ. A Minh, tại sao anh lại nghĩ thế? Đối diện với vẻ mặt dường như không hề nói dối của Hắc Ly, Hoắc Dật Minh xoa xoa mi tâm, khẽ ho một tiếng. Anh cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. A Nhiên của anh, cô sẽ giao du cùng loại người như Trình Đế Uy hay sao? Miêu, đừng ai nghĩ Trình ca ghen nha. Anh không ghen đâu, không hề. Mà giờ làm pha bẻ lái đổi nam chính thành Hoắc Dật Minh thì có bị ném gạch không ta? Cách chương.